Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương 689, Siêu Thiên Tầm Địa Đại Pháp. Mộc Thanh Y nghe vậy chỉ là lạnh lùng, hừ, một tiếng. Một đôi long lanh mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu ngượng ngùng cười một tiếng, không đang đùa bỡn hồ ly tinh này, mà chính là quanh thân pháp lực phun trào, chậm rãi đem xung quanh tinh thần chi lực đẩy ra, dưới chân âm dương ngư chớp động, tạo thành một cái phòng hộ cháo, không ngừng luyện hóa xung quanh tinh thần chi lực, bị luyện hóa tinh thần chi lực một bộ phận cung cấp Trần Cửu hấp thu, một phần khác tự thân tiến hóa. Mộc Thanh Y một bước phóng ra, xuyên qua lá chắn, tiến vào Trần Cửu âm dương ngư nội bộ. Bốn phía đều là ngôi sao cương lực. Trần Cửu cho dù pháp lực ngập trời, cái này tinh thần hải bên trong âm dương ngư cũng chỉ là khuếch trương trương đạo một mét lớn nhỏ. Không phải Trần Cửu bất lực khuếch trương mở đầu, mà chính là không muốn lãng phí pháp lực, càng không muốn chính mình tìm phiền toái cho mình. Ngươi thử tưởng tượng a, mở ra một mét, thụ lực địa phương chỉ có độ cao nhân với diện tích, cũng coi là rất lớn. Nếu là mở ra quá lớn, này áp lực tuyệt đối không phải vẻn vẹn tăng thêm một điểm nửa điểm. Pháp lực tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội, bị thái cực đồ luyện hóa tinh thần chi lực thuộc tính ôn hòa, tỏ khắp tại âm dương ngư bên trong. Mộc Thanh Y không chút khách khí hấp thu, một mét không gian rất nhỏ, hai người đều muốn dính vào cùng nhau. Mộc Thanh Y một đôi mắt giống như cười mà không phải cười xem kỹ lấy Trần Cửu. Tựa hồ tại nói, cố ý đi, muốn chiếm cô nãi nãi tiện nghi liền thẳng nói. Đối phương không có trực tiếp hỏi, Trần Cửu ngược lại cũng không dễ giải thích. Không phải vậy tốt như chính mình tâm hỏng, chỉ là nhắm mắt lại không ngừng luyện hóa tinh thần chi lực. Dưới chân âm dương tự động xoay tròn, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Tinh thần hải bên ngoài, yêu hoàng một đoàn người đứng tại tinh thần hải bên ngoài, cảm thụ được này không khẩn tinh không truyền đến triệu hoán. Yêu hoàng trong lòng kích động, bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận. Các ngươi theo sát bản hoàng sau lưng, chúng ta xông đi vào. Cái này tinh cương chi lực đối với người khác tới nói là cái nan đề, nhưng đối với bản hoàng đến nói, cũng là vị ngon nhất thuốc bổ, lớn nhất vũ khí tốt. Yêu hoàng mười mấy người chư thiên tinh đấu đại trận. Không tệ. Ngươi không nghe lầm, bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận cùng hoàn chỉnh chư thiên tinh đấu đại trận là hai khái niệm. Yêu hoàng nắm giữ trong tay có chư thiên tinh thần kỳ phiên, coi như không có người phối hợp, cũng có thể bố trí xuống chư thiên tinh đấu đại trận. Yêu hoàng cái gọi là bố trận, bất quá là mấy cái yêu vương bị tinh thần kỳ phiên hư ảnh nhập thể về sau, theo yêu hoàng chỉ huy, dựa theo chư thiên tinh đấu đại trận đi đi. Vô số tinh quang từ yêu hoàng huyệt khiếu quanh người bên trong bắn ra. Từ nơi sâu xa một cỗ mãnh liệt kêu gọi từ tinh không truyền đến, khiến cho người không kềm chế được. Đi, yêu hoàng ra lệnh một tiếng, mấy người bỗng nhiên đâm vào tinh thần hải. Cùng Trần Cửu bọn người đãi ngộ khác biệt, yêu hoàng tiến vào tinh thần hải lại như long quy đại hải. Cùng cái này trời đầy sao cương kêu gọi lẫn nhau, vô số tinh cương chi lực phảng phất nhũ yến đầu quân tổ, trong nháy mắt chui vào chư thiên tinh đấu đại trận. Đầy trời ngôi sao tựa hồ tại từ nơi sâu xa cùng yêu hoàng huyệt khiếu quanh người hô ứng lẫn nhau, thậm chí thu hoạch được từ nơi sâu xa gia trí. Tử vi đế tinh, bản hoàng đã cảm ứng được tử vi đế tinh tồn tại. Chúng ta đi, yêu hoàng chu thiên tinh đấu đại trận biến hóa. Cái này trời đầy sao cương chi lực chẳng những không thể trở thành nó trở ngại, phản mà trở thành nó trợ lực, không ngừng tẩy nạp kỳ thân khu, thối luyện kỳ pháp lực, yêu khu. Không biết đi bao lâu, Trần Cửu mới chậm rãi mở to mắt, quanh thân thương thiên đường vân biến mất. Người nói địa phương cũng là tử vi đế tinh. Không tệ, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, này thiên quy địa cụ thế mà liền giấu ở tử vi đế tinh. Chư thiên đại năng đây là dưới đĩa đèn thì tối. Mộc Thanh Y trong mắt lóe lên một vòng trào phúng. Trần Cửu dưới chân âm dương ngư chớp động không ngừng. Đột nhiên phương xa truyền đến từng đợt gào thét, tiếp lấy một đạo tinh quang xẹt qua, trong nháy mắt biến mất ở phía xa. Ta cảm giác được một loại quen thuộc khí thế. Phía trước là người quen. Không nghĩ tới hắn thế mà đến, Trần Cửu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Mộc Thanh Y càng là biến sắc, ta vẫn là giấu đi đi. Không nghĩ tới yêu hoàng thế mà đến, bị hắn trông thấy ta. Ngày sau ta Thanh Khâu nhất tộc thời gian sẽ không tốt hơn. Trần Cửu tay áo động động, như không ngại, có thể tại cái này bên trong tránh né. Mộc Thanh Y thận trọng mắt nhìn Trần Cửu, đây hết thảy liền toàn bộ nhờ ngươi. Trần Cửu gật gật đầu, ngươi yên tâm, bản vương đã có thể đánh bại yêu hoàng lần thứ nhất, liền có thể đánh bại lần thứ hai. Sau khi nói xong, Trần Cửu tay áo nhất động, Mộc Thanh Y không có chút nào phản kháng bị đặt vào. Chúng ta lên đường đi, bất quá ngươi cái này bên trong làm sao đen như vậy a? Trong tay áo truyền đến Mộc Thanh Y thanh âm. Cái này tụ lý càn khôn có chút huyền ảo. Trần Cửu không có cầm tù Mộc Thanh Y, tụ lý càn khôn ngược lại là mở rộng một cái rất nhỏ lỗ hổng, có thể để Mộc Thanh Y tùy thời nhìn lấy tình huống bên ngoài. Dù sao liên quan tới cái này tầm bảo sự tình Trần Cửu không quen, có địa phương còn muốn dựa vào Mộc Thanh Y dẫn đạo, không phải vậy uổng phí hết thời gian, bị người thừa cơ mà vào coi như phiền phức. Tinh không cuồn cuộn, muốn tìm Tử Vi Đế Tinh cũng không khó. Bởi vì Tử Vi Đế Tinh chính là chúng tinh thần hoàng giả, đứng hàng tử cực, cao quý không tả nổi. Mộc Thanh Y tại Trần Cửu trong tay áo nói. Trần Cửu gật gật đầu, biểu thị nhưng người cũng có thể nhận được tin tức này, yêu hoàng đi vào tinh thần hải khẳng định không phải đến du ngoạn, mà chính là cũng cần phải biết rõ thiên quy địa củ chỗ ẩn thân tại. Đi theo yêu hoàng liền tốt, làm gì lao tâm lao lực đi tìm cái gì Tử Vi Đế Tinh. Nói, Trần Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo huyền áo gợn sóng từ kỳ thủ bên trong khuếch tán ra đến. Siêu thiên tầm địa, siêu thiên tầm địa chính là đại thần thông, nếu có thể luyện đến cực hạn, có thể trong nháy mắt tra lượt chư thiên vạn giới. Cùng chiêu tiểu ngư trong tay Hạo Thiên Kính có chút tương tự, bắt được yêu hoàng tung tích, đi lên. Siêu, ngôi sao cương lực một trận chập trùng, cuốn lên trận trận tinh thần hải sóng. Trần Cửu hóa thành độn quang cấp tốc lao vụt, ở sau lưng hắn cao vạn trượng sóng lớn chăm chú truy đuổi nỗi buồn. Hừ, ngôi sao cương lực thật có thể làm sao đến bản vương không thành. Bản vương bất quá là muốn thử xem nước thôi. Trần Cửu lúc phi hành đợi quay đầu nhìn xem sóng lớn, hậm hực nói, nói thật, cái này đầy trời ngôi sao cương lực tuyệt đối là rất khủng bố. Tựa như là một cây cánh tay ở trong nước biển xẹt qua. Xẹt qua tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, cuốn lên sóng biển lại càng lớn. Phản kích lực lượng liền càng mạnh. Sau một khắc Trần Cửu biến hóa thành một đầu du ngư, trong nháy mắt chui vào tinh thần hải bên trong, phá vỡ tinh thần chi lực, hướng về yêu hoàng truy tìm mà đi. Sóng biển biến mất, sau đó lại theo Trần Cửu đuôi cá đong đưa mà ở đây cuốn lên. Không có cách, Trần Cửu biến thành du ngư chỉ có thể tăng tốc tiến lên. Nhìn lấy Trần Cửu như vậy chật vật, Mộc Thanh Y tại Trần Cửu trong tay áo bưng bít lấy môi đỏ cười không ngừng. Khó được nhìn thấy ra hỏa này kinh ngạc, cái này tinh thần hải tuy nhiên lợi hại, nhưng lại phá không Trần Cửu thương thiên bất tử thân. Nhưng khác quên, nơi này là tinh hà. Đầy trời ngôi sao cương lực tựa như là cuốn tới sóng biển. Sóng lớn bành trướng, tuy nhiên nói đập không chết người, nhưng đánh ở trên mặt, trên thân đó là một cái nóng bỏng đau a. Không có người hội nguyện ý thụ phần này tội. Bất quá tinh thần hải nhất định là yêu hoàng sân nhà. Tại ngôi sao đầy trời chi lực ra chỉ dưới, nhanh đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Trần Cửu là theo không kịp, rất nhanh liền mất dấu yêu hoàng tung tích. Trần Cửu không cam tâm tại tinh thần hải bên trong đứng vững, hiện ra nguyên hình, lại bị sóng biển đánh một cái lảo đảo. Trên thân vô số thương thiên bất tử thân phù văn thiểm hiện. Nóng bỏng đau a, siêu thiên tầm địa. Trần Cửu lần nữa thi pháp. Trần Cửu nắm vào trong hư không một cái, bắt được một điểm yêu hoàng dấu vết. Ở bên kia, Trần Cửu nhanh chóng đuổi theo. Một bên khác, yêu hoàng bọn người mang lấy chư thiên tinh đấu đại trận từ tinh thần hải xẹt qua. Một cái yêu vương gãi gãi đầu. Lúc trước ta giống như nhìn thấy một bóng người. Đừng đi quản hắn, miễn cho phức tạp, yêu hoàng không rảnh để ý. Cái này tinh thần hải tinh lực nồng đậm, có đôi khi sẽ có đại năng bay vào trong đó rèn luyện thân thể, hoặc là thối luyện pháp lực. Có người tại bắt bản hoàng tung tích, yêu hoàng đột nhiên có cảm ứng. Nếu là tại nhân gian, có lẽ cái này ba động bị yêu hoàng bỏ lỡ. Nhưng nơi này là tinh thần hải, yêu hoàng sân nhà, bất cứ ba động gì đều khó mà giấu giếm được yêu hoàng. Bắt được bản hoàng tung tích lại có thể thế nào? Cái này tinh thần hải bản hoàng đệ nhất vô nhị, chờ ngươi đuổi kịp bản vương. Này bảo vật đã sớm là vật trong bàn tay. Đến lúc đó vừa vặn cùng một chỗ đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Sau khi nói xong, yêu hoàng quanh thân tinh quang biến động, hóa làm một cái muỗng hình, cùng bắt đầu phát sinh cảm ứng, trong nháy mắt tăng thêm tốc độ. Trần Cửu nếu là biết mình đã thảo kinh xà, không biết nên khóc hay nên cười. Bất quá không có lựa chọn khác, nơi này là yêu hoàng sân nhà, đối phương đối với tử vi đế tinh có cảm ứng. Tử vi đế tinh làm thái cổ xưa nhất hình thành, cùng thái dương tinh một dạng, giấu ở dị thứ nguyên bên trong. Trần Cửu muốn tại cái này bên trong tìm kiếm được tử vi đế tinh, tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Không chừng chờ hắn tìm tới, người ta đã cũng lấy xong bảo bối. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.